Phu nhân em thật hư hỏng. Chương 76, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 76, thương nhân Mộ Cẩm Vân theo anh xuống xe bước vào căn hộ, trước thang máy không có người khác, chỉ có hai người bọn họ. Cô nhìn vách thang máy, bức tường thang máy màu trắng bạc có thể phản chiếu rõ ràng Tống Lâm và cô anh đang đứng ngay trước mặt cô, đôi mắt đen rỉ ra một tia lạnh lùng. Đinh, một tiếng, cửa thang máy mở ra, hai người phụ nữ trang điểm đậm bước ra. Ánh mắt của người phụ nữ dừng lại trên mặt Tống Lâm, Mộ Cẩm Vân chỉ cảm thấy thắt lưng thật chặt, cả người bị anh ôm vào lòng. Anh trực tiếp ôm cô đi vào thang máy, sau khi đi vào Tống Lâm giơ tay trực tiếp ấn nút đóng cửa. Cửa thang máy nhanh chóng đóng lại, nhưng tay ôm eo anh vẫn không chịu buông ra. Mộ Cẩm Vân cúi đầu liếc nhìn tay anh, mím môi, nhưng vẫn không nói gì. Thang máy rất nhanh đã đến, anh bước ra trước. Ngay khi cánh cửa mở ra anh đã kéo cô ra cùng. Mộ Cẩm Vân mới đi được hai bước liền bị đè lên bức tường của hành lang. Cô ngước nhìn anh, vô thức đưa anh lên chặn giữa hai người. Mộ Cẩm Vân, tôi là một thương nhân. Những gì anh đột ngột nói khiến cô hoang mang. Sau hai giây sững sờ, Mộ Cẩm Vân mới phản ứng lại. Anh Tống Lâm, tôi không có khiếu nại. Anh ậm ừ và cười thắt lưng. Mộ Cẩm Vân cảm thấy hơi bối rối khi nghe thấy âm thanh. Cang cang cang, không biết tại sao, cô cảm thấy Tống Lâm đang rất tức giận. Nhận ra điều này, cô vội vàng gọi anh, Chủ tịch Tống, nhưng bên kia mặc kệ cô, anh giơ tay xé toạc chiếc áo sơ mi cô đang dắt dưới váy, vừa ấn tay vào, cúc áo sơ mi bung ra cứ như vừa rồi cô xử lý Triệu Phương Thanh vậy. Cô giơ tay chặn anh lại, nhưng không dám dùng nhiều sức. Chủ tịch Tống, tôi sai rồi. Bất kể cô đã làm gì sai, luôn luôn không có gì sai khi thừa nhận sai lầm của cô trước. Động tác của Tống Lâm cuối cùng cũng dừng lại, anh ngẩng đầu nhìn cô, đột nhiên cười xấu xa. Em làm sai chỗ nào rồi, thư ký Mộ? Mộ Cẩm Vân không biết trả lời câu hỏi của mình như thế nào. Tôi, không đợi cô nói xong, anh mới áp vào. Mộ Cẩm Vân khịt mũi và nắm lấy vai anh bằng cả hai tay, cô chưa kịp nói gì thì môi cô đã bị anh chặn lại, cô không thể nói hết những điều mình muốn nói. Sau lưng có một bức tường lạnh lẽo, và lồng ngực nóng bỏng của người đàn ông ở phía trước, Mộ Cẩm Vân chỉ cảm thấy mình bị cuốn vào giữa, như thể bị kẹt giữa băng và lửa. Anh hôn cô một cái, môi mỏng rời ra sau tai cô. Thư ký Mộ, tôi còn không biết em cũng khá lợi hại nhỉ. Anh nói xong càng trở nên nhẫn tâm hơn. Mộ Cẩm Vân chắc rằng tối nay Tống Lâm rất giận, nhưng cô không thể đoán được anh ta đang tức giận ở đâu, vì vậy anh ta bắt lấy cô và ném mạnh. Từ hành lang đến ghế sofa trong phòng khách cô tưởng như đã xong nhưng anh lại bế cô vào phòng rồi tiếp tục. Cô không ngừng cầu xin sự thương xót như thể anh không thể nghe thấy cô, mỗi lần anh đều tàn nhẫn. Sau đó, Mộ Cẩm Vân đã khóc trước khi anh để cô ấy đi. Kết cục của cơn mê vào ban đêm là cô gần như không thể dậy vào ngày hôm sau, hai lần đồng hồ báo thức của Mộ Cẩm Vân đã tắt khi cô tỉnh dậy khỏi giường thì đã gần 8 giờ rưỡi. Cô ngạc nhiên đến mức chạy ra khỏi giường lao vào phòng tắm rửa, khi bước ra thì tình cờ nhìn thấy Tống Lâm đang thay quần áo. Cô nhớ tới chuyện tối hôm qua, trong lòng chợt dấy lên tâm tư, thận trọng gọi anh. Chủ tịch Tống, chào buổi sáng. Anh đang cài cúc áo, quay đầu nhìn cô thản nhiên đáp. Chào buổi sáng, Mộ Cẩm Vân mím môi, lôi quần áo trong tủ ra, bỏ vào phòng tắm. Lại một buổi sáng cô không thể làm bữa sáng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau một đêm, cơn giận của Tống Lâm dường như tan biến. Bây giờ đang ngồi trong xe đợi cô mua đồ ăn sáng, lúc này có rất nhiều người, Mộ Cẩm Vân đã xếp hàng gần 10 phút trước khi mua được. Khi cô quay lại xe cô mới để ý đến vẻ mặt của anh và giải thích. Tiệm ăn sáng đông khách lắm nên tôi xếp hàng lâu dõi. Anh đáp, bẻ tay lái, xe lại lao vào dòng xe cộ. Mộ Cẩm Vân nhìn anh một cái thấy biểu tình trên mặt anh dường như không có chút nào thay đổi, cô mới yên tâm một chút. Cô thật sự thấy được tâm trạng của Tống Lâm, tối hôm qua không biết tức giận như thế nào, nhưng hôm nay tính tình đã tốt hơn. Hai người đến công ty cũng đã gần 9 giờ, cô trực tiếp đi theo Tống Lâm từ bãi đậu xe đến văn phòng chủ tịch mà không phải chen lấn vào thang máy. Đây có lẽ là một trong số ít những lợi ích khi ở cùng Tống Lâm. Cô ấy chưa hoàn thành nội dung cuộc họp chiều qua, đối tác Nga sẽ đến thành phố Hà Nội. Tuần sau, cô phải sắp xếp lịch tiếp khách, mới sáng sớm, Mộ Cẩm Vân đã có rất nhiều việc. Sau hai ngày bận rộn cuối tuần đã đến, hai ngày qua Tống Lâm đã không đến căn hộ, khi rời khỏi bữa tối hôm thứ sáu, cô vốn nghĩ Tống Lâm sẽ về căn hộ với mình, nhưng cô không ngờ anh để cô tự lên. Cuối tuần này, Mộ Cẩm Vân thức dậy một lần lúc 7 giờ 30 và ngủ tiếp sau khi xem giờ. Khi thực sự tỉnh dậy, đã hơn 9 giờ. Cô muốn đến thăm mẹ ở Nghĩa Trang vào cuối tuần này. Đã gần 3 tháng kể từ khi cô trở về nước nhưng cô chưa từng có thời gian gặp mẹ. Trong khi trên xe buýt, Mộ Cẩm Vân kiểm tra điện thoại di động của mình, nó đưa ra tin tức địa phương, Sinh Nguyên lại bị giam giữ. Trong 2 tháng qua, đây là đợt thứ 2 Sinh Nguyên bị giam giữ. Mộ Cẩm Vân nhìn bài báo cười chế nhạo, dù là vết tích của Tống Lâm hay là sự ngu ngốc của Mộ Đình Nam, rõ ràng Mộ Đình Nam sẽ không tồn tại được lâu. Nghĩa trang ở ngoại ô và phải mất hơn 1 giờ đi xe buýt. Khi Mộ Cẩm Vân đến, đã hơn 11 giờ và mặt trời rất gay gắt. Cầm ô, cô mua một bó hoa loa kèn từ người bán hàng nhỏ bên ngoài. Khi cô ở nước ngoài, cô chỉ có thể đến đây mỗi năm một lần. Mẹ đã sớm nghĩ cho cô, sớm làm cho cô nhìn rõ một mặt bỉ ổi của Mộ Đình Nam. Cô đứng trước bia mộ hơn nửa tiếng mới rời đi, vừa bước ra khỏi nghĩa trang không bao lâu thì bất ngờ bị người trong hẻm kéo. Mộ Cẩm Vân sững sờ một lúc vừa định nói, mới nhận ra chính là Tống Lâm đã kéo cô lên. Cô sửng sốt vừa định nói thì anh bất ngờ đè cô vào tường hôn hít. Mộ Cẩm Vân không biết chuyện gì đang xảy ra, vì vậy Tống Lâm hôn cô và nói vào tai cô. Đừng nhìn xung quanh, nói xong anh cúi đầu, cạy môi cô ra. Mộ Cẩm Vân cả người đờ ra cùng lúc đó, đột nhiên có vài người đàn ông chạy ngang qua con hẻm, vài người đàn ông vội vã, nhưng ánh mắt lại quét xung quanh, rõ ràng là đang im người. Cách chương.